mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tinh hạch, canh 4, ân, như thế nào, Thẩm Nhiên khinh chau mày, Trương Duyệt không trả lời hắn, bất quá lúc này trong tay nàng hơn một phen chủy thủ. Lướt qua hắn hướng kia chỉ té trên mặt đất tang thi đi đến. Đi đến đầu của nó địa phương ngồi xổm xuống. Sau đó đem chủy thủ hướng Thẩm Nhiên đánh nát cái kia địa phương chát đi xuống lại nhất rào. Chỉ chốc lát một viên hạt châu dường như gì đó theo bên trong lăn xuất ra. Thiên còn tại hạ xuống mưa. Hạt châu lăn ra đây sau rất nhanh đã bị xung xuyến sạch sẽ lộ ra nó bộ mặt thật. Trương Duyệt không hồi hắn trong lời nói hắn cũng không tức giận. Ngược lại tò mò theo đi lại. Nhìn đến kia khỏa hạt châu sau hỏi. Đây là cái gì này nọ? Này nọ là tinh hạch. Bên trong ẩn chứa một loại năng lượng có thể cho tang thi cường đại đứng lên. Cũng có thể cho dị năng giả khôi phục năng lượng. Hoặc là lấy nó nhắc tới thăng chính mình dị năng cấp bậc. Trương Duyệt hồi đáp còn có thể tăng lên dị năng cấp bậc. Thẩm Nhiên kinh ngạc nhìn nàng. Trương Duyệt gật gật đầu. Giải thích nói. Bất quá thứ này đến cùng là từ tang thi trong óc trưởng thành. Bên trong cho dù có năng lượng bao nhiêu cũng chứa đựng một chút virus thành phần. Cũng không thuần túy, nếu dùng nó nhắc tới thăng cấp bậc trong lời nói. Thực lực hội giảm 20%, không bằng tự nhiên tăng lên đi lên cường đại, ngay từ đầu thời điểm còn nhìn không ra cái gì. Bất quá thời gian lâu, đại gia cấp bậc đều tăng lên đi lên sau. Dùng tinh hạch tăng lên đi lên nhân, kỳ thật lực phỏng chừng liên thấp hắn tam giai dị năng giả cũng không tất đánh thắng được. Cho nên, thứ này dùng để khôi phục năng lượng thì tốt rồi. Tăng lên cấp bậc chuyện tốt nhất không cần tưởng nguyên lai là như vậy, vừa mới nghe được nàng. Nói có thể dùng để tăng lên cấp bậc thời điểm, hắn còn tưởng muốn hay không lấy đến thử xem đâu. Nghe nàng nói xong lời này sao? Này ý niệm lập tức liền chặt đứt, kia thứ này sở hữu tang thi đầu đều có sao? Trương Duyệt lắc lắc đầu, mà thế mới bắt đầu khi phổ thông tang thi là không có. Chỉ có biến dị tang thi mới có, chờ thời gian dài quá. Phổ thông tang thi cấp bậc lên tới nhất giai sau có cá biệt cùng biến dị tang thi mới có, nha. Ngươi là thế nào này biết này đó? Lúc này mưa đã nhỏ đi. Thẩm Nhiên dùng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Không phải hoài nghi cái gì, chính là tò mò cùng nghi hoặc mà thôi. Này đó là nàng từ trước thế trải qua qua, cũng nhìn đến qua, bất quá Trương Duyệt không thể nói. Lại cũng không lo lắng hắn hỏi vấn đề này. Nàng mím môi cười, trả lời, các ngươi tham gia quân ngũ cũng không xem internet tiểu thuyết. Này đó trong tiểu thuyết đều có viết a. Trước kia ta cũng là không tin này đó, bất quá hiện tại liên mặt thế đều có, liền muốn thử xem, không nghĩ tới thật đúng bị ta đào ra một viên. Đã như vậy, kia trong tiểu thuyết viết tinh hạch tác dụng cũng không phải không có lý a. Dù sao có lợi liền có tệ thôi, nếu chỉ dùng tinh hạch tăng lên đi lên dị năng giả cũng là phi. Thường cường hãn trong lời nói. Kia tôi nói trước điểm này nhân liều mạng đem chính mình cấp bậc thăng lên đi. Đợi đến không người có thể địch thời điểm. Hắn nếu cái người tránh trực hoàn hảo. Nếu cái dã tâm bừng bừng tàn bạo già. Thế giới này khởi không được so với bây giờ còn muốn tàn khốc 18 luyện ngục. Lời này nói thực có đạo lý. Thẩm Nhiên nghe xong này phiên sau khi giải thích gật gật đầu. Không lại níu vấn đề này tiếp tục hỏi đi xuống. Chỉ nói, vậy ngươi hãy thu đứng lên đi, lâm lâu như vậy vũ, chạy nhanh trở về tắm rửa một cái đừng một hồi thật sự bị cảm ơn đi, nói xong đối hắn vươn thủ. Lần này Trương Duyệt không lại chậm lại, nhặt lên kia khỏa tinh hạch qua tay thu hồi không gian. Từ nhìn Thẩm Nhiên không gian sau, phát hiện chính mình cái kia tiểu không gian ở hắn nơi này căn bản không đủ xem. Cho nên hiện tại ở hắn trước mặt nàng cũng lười che đậy. Thu hảo tinh hạch sau đưa tay đến trên tay hắn. Mặc hắn cặp kia đại thả ấm áp thủ nắm chính mình trở về đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.